Đính hôn, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghe Hạng Ninh cười trả lời sau khi tỷ tỷ gả đến Đàm gia. Ngày lễ Tết cũng chỉ còn lại ta cùng A Ngụ hai người, nhưng đến buổi tối ta liền nhìn không thấy, so với nhà người khác càng có vẻ vắng vẻ. A Ngụ ở trong sân thắp đèn, từ đầu tường đến trên bàn lại xuống đất, tất cả đều là đèn hắn thắp, trong sân sáng như ban ngày, ngay cả động chuột ở góc tường cũng có thể nhìn thấy. Làm cho hàng xóm bên cạnh gõ cửa, hỏi chúng ta có phải đang bốc cháy hay không. Nàng nói xong, cười khanh khách, Đồng Hạng Nghi nói. Ta bảo A Ngụ tiết kiệm một chút đèn dầu nến, hắn lại không chịu, ta cũng không có biện pháp, hắn cũng không giống như nghe trưởng tỷ nghe lời ta. Hồng nhặt được nhau mềm, thật sự là một người em trai xấu. Suy nghĩ bay bổng của Hạng Nghi bị lời của Hạng Ninh kéo về. Nàng cúi đầu hướng tiểu nàng nương, thấy tiểu nàng nương nói xong. Liền không cười, ánh mắt nhìn về phía kinh thành. Hôm nay A Ngụ hưu mộc đi, nơi này thật tốt nha, A Ngụ nếu có thể tới đây thì tốt rồi. Ánh nước trong suối nước nóng phản chiếu đến trong mắt Hạng Nghi, ánh mắt Hạng Nghi chua xót một chút. Xem ra đệ đệ thật sự là rất sớm trước kia, liền biết Ninh Ninh không phải người Hạng gia. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, trừ phi Ninh Ninh mẫu thân hiện thân, muốn đem nữ nhi nhận trở về. Có lẽ đệ đệ còn có một chút cơ hội, nếu không như không, hắn kiếp này cũng đừng nghĩ. Hạng Nghi dụi dụi mắt, âm thầm thở dài, vừa vặn lúc này có người tới đây thông truyền, nói là người trong kinh thành phù. Hạng Ninh so với Hạng Nghi còn nhanh hơn đứng lên, a, không phải là A Ngụ nghe thấy chúng ta ở đây, chạy tới chứ. Đáng tiếc cũng không phải, hạ nhân lắc đầu, không phải Ngụ thiếu gia, là đại gia phái người đưa tin nhắn cho phu nhân. Nói là để cho phu nhân yên tâm, đại gia qua hai ngày hưu mộc liền tới. Người phía dưới nói như vậy, Hạng Ninh chỉ có thể lại ngồi trở về. Ngược lại Hạng Nghi nghe ra ý tứ của vị đại gia kia. Có vẻ như hắn đã dụ dỗ người gửi thư, lại nhanh như vậy, vậy hắn qua hai ngày hưu mộc, thật đúng là sắp tới. Hai chị em lại ngâm chân bên hồ bơi một lát, nói chuyện, sớm trở về phòng riêng. Trong kinh và tộc nhân Đàm thị cũng không ít. Trong đó có hai nhà đang gặp hôn tang cưới, Hạng Nghi làm tông phụ cho dù không ra mặt, cũng phải đu người đi. Nàng trở về phòng để ý sự mới nghỉ ngơi, ngược lại Hạng Ninh bởi vì ban đêm không nhìn thấy đồ đạc, trước sau như một trời tối không lâu liền ngủ, tự nhiên ngày hôm sau tỉnh lại cũng rất sớm. Hôm sau trời vừa sáng, nàng là được rồi, trong phòng Hạng Nghi còn chưa có động tĩnh. Thời tiết dần dần chuyển nóng, cũng chỉ có sáng sớm mát mẻ một chút. Hạng Ninh thấy tỷ tỷ chưa tỉnh, liền gọi tiểu nha hoàn cùng nàng từ cửa sau đi ra ngoài, đi về phía sau đồi nhỏ. Nơi này đều là biệt viện sơn trang của quý nhân môn đình, ngoại trừ tôi tớ ra vào buổi sáng, cũng không có người. Hạng Ninh cùng nha hoàn đi lên, đi tới sườn núi, phòng xá liền ít đi rất nhiều, chỉ còn lại có hai trang viện khác địa thế khá cao. Hạng Ninh tự nhiên sẽ không đi đến sân nhà người khác, lúc này nàng mệt mỏi, liền chọn một tảng đá lớn. Ngồi trên tảng đá nghỉ chân. Nha hoàn thấy nàng tạm thời không có ý về nhà, liền đi lên trên hai bước, thay nàng dò đường trước. Hạng Ninh gật đầu nói, tự mình ngồi trên tảng đá, nhặt một chiếc lá lớn quạt gió. Đến lúc này nhìn xuống dưới, nửa ngọn núi cùng với thôn trang tiểu hồ trải dài dưới chân núi, tất cả đều thu hết vào tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Ninh đang nhìn rất nghiêm túc. Phía sau dường như có giọng nói lẩm bẩm cũng không quá để ý, nghĩ thầm chẳng qua là tôi tớ nhà ai đi ngang qua mà thôi. Lại không nghĩ tới, tiếp theo hơi thở, hai chuỗi bước chân vội vàng đột nhiên đến phía sau nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã có người từ hai bên đem nàng một phen nâng lên, không nói một lời liền lôi kéo nàng đi. Phu nhân làm sao có thể ở một mình ở đây, thật sự là lấy mạng các nô tỳ. Hạng Ninh lúc này mới thấy là hai nha hoàn. Nàng cho nhất thời. Ngươi là ai? Nhận nhầm ngươi rồi. Nàng vừa mở miệng, hai người kia đều ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn thấy trên mặt Hạng Ninh. Hai người vừa nhìn thấy, đều giống như hoa mắt, đợi hồi tinh thần lại, mới đối mặt với nhau. Tại sao nó giống như? Nhưng không phải, lúc này hai người mới phát hiện thật sự nhận nhầm người, vội vàng buông Hạng Ninh ra. Hạng Ninh vừa không giải thích được vừa buồn cười. Các ngươi là người của ai vậy? Thê tử anh có giống ta không? Nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy sự trùng hợp này rất thú vị, còn cười hỏi hai người. Nhưng hai tỷ nữ ăn mặc lại hoàn toàn cười không ra,